Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhu của anh, tâm của Long Tư Ngự liền trở nên ấm áp, vẽ nên một nụ cười của mỹ nhân. Nam nhân này luôn tạo cho cô cảm giác thật là ấm áp và thoải mái, không có một tia áp lực nào cả. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Em cứ nghỉ ngơi tốt đi, anh sẽ đi làm bữa sáng. Vừa nói xong, Ôn Thừa Tường định xuống giường, nhưng lại bị Long Tư Nghị giữ lại. Đừng đi. Nếu chặt lấy Ôn Thừa Tường, kéo hắn trở lại bên người mình, Long Tư Nghị xoay người ghé vào trong ngực anh rồi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Long Tư Nghị lúc này là một bộ dáng lười nhác lại gợi cảm, giống như là một con tiểu miêu được thỏa mãn, thật khiến cho người khác không nhịn được mà muốn cắn một cái. Ôn Thừa Tường vòng tay ôm lấy thân thể của cô, trong lòng dấy lên một cảm giác dị thường thỏa mãn. Tư Nghị à, thực là xin lỗi. Anh nghĩ anh nên xin lỗi về hành vi của mình. Vì sao lại xin lỗi chứ? Mắt cũng không có mở ra, Long Tư Nghị chỉ miễn cưỡng hỏi, nhưng lại lạp chờ một chú miêu khác cắn câu. Tình thế nhất định là như vậy. Anh có đi ra ngoài làm việc là vì anh cần tiền đưa cho những đứa nhỏ ở cô nhi viện, mà anh lại không muốn dùng tiền của em, cũng không muốn làm cho em mất hứng, cho nên mới giấu em, đừng giận có được hay không? Ôn Thừa Tường nói rõ ràng chi tiết, sự tình đã tới nước này, hết thảy cũng không cần phải giấu giếm nữa. Nếu cô gái này thực sự khinh thường anh, lúc trước cũng sẽ không đồng ý làm bạn gái anh. Anh nên tin tưởng vào Tư Nghị, cũng nên tin tưởng vào tình cảm của bản thân. Thừa Tường à, anh trợ giúp cho bọn trẻ mồ côi ở cô nhi viện sao? Lòng Tư Nghị nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Ừ, cũng không thể nói là trợ giúp. Tiền lương của anh hữu hạn, trừ tiền sinh hoạt thì số tiền còn lại cũng không nhiều lắm, chỉ đủ làm một vài việc mà thôi. Anh cũng là một cô nhi, anh muốn làm một chút gì đó cho nơi anh đã nuôi lớn lên, em sẽ không để ý chứ? Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa em còn có một ý kiến hay, cũng không biết anh có muốn làm một chút chuyện cho bọn em không? Bọn em ư? Ừ, là em cùng với nhóm bạn của mình. Chúng em đang định lập ra một nhà từ thiện, nhưng không hẳn là đơn giản như thế, mà là trợ giúp cho những người cần chúng, từ đó tìm kiếm những người có tài, rồi sau đó cho bọn họ có cơ hội phát triển, lợi cả đôi đằng. Vô luận em hay là những người bạn của em, cũng không tin rằng trên thế giới này có chuyện gì làm miễn phí cả. Người muốn cái gì thì phải tranh giành, người muốn có cơ hội thì phải trả giá. Các cô cũng không nghĩ rằng sẽ đi giúp những người không công. Tự như các cô cũng sẽ không cho tiền cất cái, nhưng sẽ thuê cất cái làm việc. Em muốn giúp đỡ những cô nhi đến trường, rồi sau đó để cho bọn họ làm việc cho em sao? Ôn Thừa Tường cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Nghe Tư Nghị nói như vậy, anh cũng hiểu được phần nào. Đây mới chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chúng ta không chỉ muốn giúp cô nhi viện đến trường, mà còn có thể làm rất nhiều việc khác. Các nhà từ thiện sẽ từng bước một phát triển, nhưng mà bọn em thì lại rất lười. Cho nên Thừa Tường à, anh chủ đạo chuyện này đi nhé. Nếu như mà anh không nguyện ý thì cái cô nhi viện anh đã giúp kia là một nơi thiệt đầu tiên nha. Hiện tại trong năm Long Tư Nghị như là một tiểu hồ ly, ít đi 10 phần ổn trọng mà lại tăng thêm mấy phần giàu hoạt, thật là chọc người ta mỉm cười. Cảm ơn em Tư Nghị. Ôn Thừa Tường ôm thật chặt lấy Long Tư Nghị, tuy rằng nhìn cô đang lợi dụng anh khiến anh không thể không đáp ứng, nhưng trên thực tế anh biết đây là một phương thức để giúp anh. Thừa Tường à, thời gian của chúng ta quen nhau không dài, những ngày chúng ta chung đụng ít đến đáng thương, cho nên chúng ta không thể hy vọng xa xôi là có bao nhiêu hiểu biết về nhau cả. Nhưng mà anh cũng phải biết rằng tương lai của chúng ta còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi, mà chúng ta phải vượt qua hết thảy đó mới có thể khó khăn ở bên nhau. Sau này em mong rằng giữa chúng ta sẽ không có xin lỗi hay là cảm ơn gì cả. Em chỉ hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn tin tưởng lẫn nhau, có thể dắt tay nhau cho đến già. Em luôn nói thực tế cũng không phải là mơ mộng, chỉ cần cố gắng, em tin chúng ta có thể, có phải không? Không nói cảm ơn, cũng không cần phải xin lỗi. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau giữ lấy hạnh phúc thuộc về chúng ta. Anh quyết định như vậy. Anh nhất định sẽ không buông tay thêm một lần nữa. Nhất định sẽ không để cô vì anh mà cảm thấy đau lòng, bởi vì tương lai của bọn họ vẫn đang còn chờ ở phía trước. Một loại không khí ôn nhu ấm áp xoay quanh hai người, khiến cho hai trái tim xa lạ chậm rãi xích lại gần nhau. Có lẽ đây chính là thứ tình cảm kỳ lạ của nhân loại. Tình yêu, tình thân, tình bằng hữu. Phức tạp mà lại hóa thành đơn giản. Chúng sẽ khiến cho người ta cảm thấy thống khổ, nhưng cũng sẽ làm cho bọn họ cảm thấy hạnh phúc. Ngoại truyện. Đó là một nữ nhân có khí thế nhất hắn đã từng gặp. Không phải là loại thí phế cuồng ngạo, cũng không phải là loại ngạo khí do được nuông chiều, mà là loại khí thế trầm ổn như núi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net